Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Dưới dòng nước đục, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Chí Cường. Dạo đó kinh tế vùng này nghèo lắm. Cuộc sống cơ cực đẩy những mảnh đời bất hạnh đi tứ xứ. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền, nó như một cái hố sâu muôn trượng, sẵn sàng nuốt trọn những kẻ bằng lòng với thực tại. Không nằm ngoài thời cuộc, ông Khải cùng đám anh em trong họ cũng vào Khánh Hòa, rồi dựng thuyền dựng lưới đi đánh bắt cá. Tính ra cái dạo đó, người làng vào đây làm ăn đông lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, quay đi quẩn lại đã gần ba mùa nước lên. Hôm đó thuyền ông Khải và mấy anh em họ hàng ra khơi, nhưng đài báo bão lớn, sức gió giật trên cấp 11-12. Cực chẳng đã, ông Khải quyết định cho tàu về, mặc dù tàu vừa mới ra khơi được 2 ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu đấy, không có tiền trả cho anh em, nhưng vì an toàn của các thuyền viên, ông Khải vẫn đưa tàu neo vào bờ nơi gần nhất. Tàn bão, ông Khải với đám anh em sẽ lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thuyền thì ông Kháng kêu ầm lên là hình như có nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu. Ông Khải liền lệnh cho ông Hữu lái tàu chạy chậm lại rồi lấy ống nhòm nhìn ngược ra phía đằng sau. Thì thấy đúng là có gì đấy đang lập lờ dưới nước thật cùng với một cái can. Ông Khải cuống cuồng lệnh cho ông Hữu dừng tàu lại. Đoạn kêu ông Tước lấy thuyền thúng trèo ngược ra. Cái thuyền thúng chòng chạc khó đi vì ngược sóng lại ngược gió nữa. Ông Khải và ông Tước trèo một lúc mới tới được nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là người. Vì nếu là người thì coi như chuyến này anh em đi công to. Nhưng hình như trời đã phụ lòng người. Điều ông Khải không ngờ nhất lại biến thành sự thật. Lúc ông Khải và ông Tước trèo đến thì thất kinh. Đập vào mắt hai người là hình ảnh một cánh tay người dập dềnh nổi trên mặt nước. Cánh tay ngầm nước có lẽ cũng lâu rồi, cho nên đã chuyển sang cái màu trắng xanh bợt bạt. Cái mặt thì ngửa lên trời và chỉ còn thoi thóp thở. Còn sống chú Khải ơi? Là đàn ông ạ? Ông Khải và ông Tuần không chậm trễ liền kéo người đàn ông đó lên thuyền thúng rồi trèo lên thuyền lớn. Hai ông lấy nước đổ vào miệng. Lại sai lấy rượu địa liền, ngâm bằng cây địa liền, xoa khắp người, rồi cho người đàn ông đó nhấp chút nước mắm nữa. Nằm mất một lúc lâu, ông ta cũng dần tỉnh lại. Mấy anh em lấy cháo đút cho ông ta, rồi để ông ta nghỉ. Tàu cũng tìm chỗ để neo lại luôn. Cho mãi đến gần tối, thì người đàn ông lạ mặt đó mới tỉnh hẳn được. Sau một hồi tạ ơn cứu mạng, người đàn ông mới kể. Em tên là Hiểu ạ. Thuyền em đang đánh cá thì thấy có cái dáng vàng phía chân trời. Anh em giật mình, mới bật cái đài lên, thì nghe được tin là có bão khẩn cấp. Cả thuyền em kéo lưới lên để chạy, nhưng có kịp đâu. Thuyền nằm ngay ở gần tâm bão, chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết. Em cố chạy, nhưng mà bão to quá. Nó nhấn thuyền em xuống lần đầu, em còn ngoi lên được. Nhưng mà chân vịt bị sóng ngầm nó bẻ mất rồi. Anh em hoảng quá, vớ được gì là ôm lấy rồi nhảy xuống biển thôi. Em vì là lái tàu nên nhảy xuống sau cùng anh ạ. Em vớ được cái can do thuyền lắc nó lăn tới chỗ em. Thế là em ôm rồi nhảy xuống. Lúc em nhảy xuống thì cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao phải đá ngầm. Người đàn ông tên Hiểu khóc dấm dứt, mấy phút sau mới trấn tĩnh lại được. Ông ta kể tiếp. Khi em nhảy xuống, cố nhìn lại coi có anh em nào gần không. Nhưng mà sóng to quá, mỗi người bị giạt một nơi giữa biển khơi, không biết bấu víu vào đâu cả. Em chỉ xem cái can là bùa hộ mạng của mình. Sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng. Thế là em vội bơi tới, lấy đoạn dây cột vào can, quấn xung quanh người em luôn. Sóng dập vùi suốt đêm đến gần sáng, khiến cho người em cứ lả đi vì mệt. Em đành phó mặc cho số phận thôi. Chỉ cần còn thoi thóp thở, là em vẫn còn hy vọng để về với vợ và hai đứa con ở nhà. Nói thật với anh, mỗi khi quyết định buông xuôi, em lại nghĩ tới hai đứa trẻ. Thế là lại lấy được nghị lực mà cố sống tiếp. Trước khi gặp tàu của các anh, em cũng gặp hai tàu nữa, nhưng mà không có sức để mà kêu. May thế nào tàu các anh lại nhìn thấy em và quay lại. Đúng là trời không phụ lòng người anh ạ. Hôm nay các anh cứu em. Ơn này em sẽ mang theo suốt đời. Ông Hiểu vừa khóc vừa nói. Mà sau này, chắc em sẽ bỏ cái nghề này luôn các anh ạ. Để chúng nó còn có một người cha chứ. Quả thật sau đó ông Hiểu cũng bỏ nghề đi biển thật. Cứ mỗi dịp lễ Tết hay nhà ông Khải ông Tước có việc to, ông Hiểu đều bắt xe ra nhà chơi, coi nhà ông Khải ông Tước như anh em ruột của ông. Ông Hiểu kém ông Khải 8 tuổi nên gọi anh xưng em. Ông Khải vẫn cảm thấy may mắn là ông Hiểu vẫn còn sống. Nhưng cái sự ấy bắt nguồn cho những ám ảnh kinh hoàng của cái người theo nghiệp sông nước. Sau khi cứu ông Hiểu, bất thình lình ông Hữu lái tàu hỏi ông Khải bằng một cái giọng đắn đo lắm. Chú Khải ơi, thế mình có đi tiếp không hả chú? Ông Khải suy ngẫm mất mấy giây rồi cuối cùng cũng quyết định đi tiếp. Đoạn gửi ông Hiểu cho một tàu về đất liền. Phàm là tàu đánh cá xa bờ ra khơi, khi đi thì xác định cả tháng mới về một lần. Nhưng lần này đi thì không biết có được cái gì không. Điều đó khiến ông Khải thoáng có chút bất an. Đúng như dự đoán, tàu đi kéo mẻ lưới nào cũng nhẹ tênh, không được mấy cá. Liên tục cả tuần trời như thế, anh em chán nản, xác định lần này về thì vợ con chỉ có mà treo niêu. Đã thế lại không có tiền dầu để bù lỗ nữa. Ông Tước thấy vậy thì nói. Thế là chuyến này hỏng rồi. Có ở lại cũng chỉ tốn dầu thôi. Hay là mình quay về? Ông Khải chán nản đồng tình, đoạn quay sang nói với ông Hữu. Hữu ơi, thôi mình về thôi. Quay tàu đi. Ông Hữu đang định quay mũi tàu hướng về phía đất liền thì ông Kháng lại kêu lên. Ôi bác Khải ơi, hình như có cái xác nó giạt bên trái mạn tàu đây này. Cả tàu chạy ra nhìn thì thấy đó là xác của một người đàn bà, tay vẫn còn cắp cái thúng. Chắc là của tàu nào đó bị bão đánh chìm, người đã trương phình cả lên rồi, quần áo cũng rách hết cả. Da thịt đã bắt đầu nứt ra, rỉ ra cái nước vàng hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề, nên họ cũng không lạ gì trước cái cảnh đó. Ông Hữu lái tàu bực mình, chửi ông Khang. Cái trả tiền nhân nhà mày, mày ngó cái gì cũng thấy thế. Không chết trôi thì chết hụt là thế đéo nào. Từ nay, bố cấm mày ngó nghiêng nữa nhá. Đám ông Khải cũng biết là ông Hữu bực quá, cho nên mới nói cùn, nên cũng không ai chấp gì cả. Nhưng phàm là người đi thuyền, luôn có một điều đại kỵ. Nếu người còn cứu được thì nhất định họ sẽ cứu. Nhưng gặp xác chết trôi thì tuyệt đối không được đụng vào, vì đó là chuyện giật đồ của Hà Bà. Ông Khải cám cảnh gọi ông Kháng. Kháng ơi, mày lấy cái xào hay phơi mực ấy, đẩy bãi ra xa hộ tao cái, để tao còn quay mũi tàu về nữa chứ. Tiền sử nữa, đã đèn đến cái lồng cũng đẹp. Ông Kháng và ông Bản, người làm chân anh nuôi dạo đó cũng là thuyền viên trẻ nhất, mới chỉ 16 tuổi. Nghe thấy ông Khải bảo thế, thì vâng dạ rồi nhanh tay lấy cái xào phơi mực, đẩy cái xác đàn bà đó ra xa. Ông Hữu được lệnh cũng vào nổ máy, cốt chạy đi cho thoát khỏi cái xác. Nhưng không biết do đâu mà máy không thể nào nổ được. 3-4 lần như thế, thấy nổ máy mãi cũng không được. Ông Hữu bực bội lên boong tàu ngồi hút thuốc, kệ mẹ nó ở dưới, muốn làm cái gì thì làm. Còn về phần ông Tước, như đã kể, ông Tước thuộc dạng vô thần cho nên không tin vào cái gì cả. Ông Tước liền xuống dưới buồng máy xem máy móc có bị sao không, thì ông Bản làm chân anh nuôi ở trên, mồm cứ ú a ú ớ mãi. Ông Kháng thấy ông Bảo ngọng, ú a ú ớ, sẵn đang cơn bực mình vì bị mắng, cho nên có đạp ông bản một cái rồi chửi. Còn mẹ thằng Ngọng này, mày nói gì thì nói mẹ mày luôn đi, ú a ú ớ. Ông bản mếu máo. Em nhìn ấy, ó người yêu uống quấy. Ông Kháng gắt gào. Mày nói cái gì? Người đi theo anh Tước xuống buồng máy á? Người nào đi cùng mà chả được, có thế mà mày cũng ú ớ. Đúng là Ngọng lại hay nói. Ông bản xua tay. Không phải mấy chú trên tàu, người ấy ám. Tay khắp úng. Ông Kháng nghe xong thì cố hiểu. Hóa ra ông này nói là cái người này lạ lắm, tay vẫn cắp cái thúng kia kìa. Thế là ông tái mặt, lao xuống phòng máy rồi gọi ầm lên. Tước ơi! Tước! Nghe thấy ông Tước trả lời. Sao thế? Tôi đang xem máy có bị sao không? Nhưng không thấy bị sao cả. Lạ quá! Ông Tước nói thế rồi trở lên. Ông Kháng vội nói những gì ông bản vừa mới nhìn thấy. Ông Khải suy nghĩ mấy giây rồi tự lẩm bẩm. Bỏ mẹ rồi. Thế là nó theo mình rồi đấy. Bây giờ bỏ thì có tội với nó. Mà không bỏ thì lại có tội với Hà Bá. Sau khi lên boong tàu bàn bạc, ông Khải mới kêu ông Bản. Bản ơi, mày mang rượu với hai cái chén ra đây cho tao. Ông Bản gật đầu chạy đi. Rất nhanh sau đó mang ra cút rượu cùng với hai cái chén sứ. Ông Khải ngồi trên mũi tàu rồi nói nhỏ. Chén này, tôi xin mời nhà chị nhé. Nói rồi ông rót một chén đổ xuống dưới biển. Còn chén này, tôi xin được mời anh em còn lại. Ông lại rót ra chén thứ hai rồi dài xuống biển. Đoạn ngửa cổ tu cái ực chén rượu vừa mới rót ra. Chén này là tôi xin uống cùng với các vị khuất mày khuất mặt. Ngừng một giây, ông Khải lại khấn tiếp. Tôi với các vị coi như là có cái duyên với nhau. Hôm nay tôi cũng định về rồi, vì thuyền không có cá. Bám trụ lại thì khổ lắm. Anh em về biết là khổ vợ khổ con đấy, nhưng vẫn phải về thôi. Này tôi cúi xin các vị phù hộ cho anh em chúng tôi mấy mẻ lưới, kiếm đủ tiền giàu rồi chúng ta cùng về nhé. Nói xong, ông Khải cho lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Cả thuyền ai cũng nói ông Khải bị ngớ ngẩn rồi. Dẫu thế chẳng ai dám cãi lời ông, vì ông chính là thuyền trưởng. Còn về phần ông Khải, thấy thái độ đó của anh em, chẳng những ông không bực mà ông chỉ cười rồi nói. Chúng mày bảo tao ngu cũng được. Thôi, ăn may rủi vậy, xem nó có thật không. Và điều chẳng ai ngờ là đánh mẻ nào nặng mẻ ấy. Đám anh em hăng say thả lưới mà quên cả cơm. Ai cũng nghĩ cố kiếm thêm để về vợ con mình có bát gạo. Nhưng mà đời thì có mấy ai được toại nguyện hoàn toàn đâu. Đến 3 giờ sáng thì trời lại nổi cơn giông bão. Bất ngờ có gió giật rất mạnh. Anh em thu vội lưới về vì sợ sóng đánh mất cả lưới. Cả đám tái mặt vội thu xếp để chạy bão. Thế nhưng bão to quá, gió giật tàu nghiêng ngả không thể bẻ bánh lái mà chạy đi được. Đám mấy anh em hoang mang hoảng loạn hết cả. Ông Khải mới hét lên. Xem có gì nhẹ nổi được, anh em buộc trước vào người đi. Áo phao này, phao bơi này, lồng sẵn hết cả vào. Lúc đó tinh thần của ông Hữu đã bấn loạn lắm rồi, không còn đủ bình tĩnh nữa. Sóng ập vào, phủ hết cả tàu như muốn nhấn chìm đi tất cả. Nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như sát muối. Ông Khải nhảy đến để lái tàu. Một mình ông đánh vật với cơn bão. Mấy người chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vững nữa là sẽ cùng nhau nhảy. Ông Khải thì cũng xác định lúc đó là mình chết rồi. Vừa lái, ông vừa ỉa đùn ra quần luôn. Cơn bão đêm điên cuồng ập xuống, cứ thế gió rít mưa quật xối xả vào mặt mọi người. Hai tay ông Khải vẫn cầm chắc bánh lái. Bất thình lình, ông nhớ đến cái xác vừa nãy. Ông chỉ gào lên đúng một câu. Tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng tôi xin hứa với nhà chị, nếu tôi và anh em còn mạng, thì nhà chị và các vị khác sau này nếu tôi có gặp, thì cũng về được đến đất mẹ. Ông Khải gào lên, rồi nghiến răng cắm đầu mà lái. May mắn thế nào, sau đó một tiếng đồng hồ thì mưa bắt đầu nhẹ hạt, bão cũng dần tan. Mấy anh em ôm nhau khóc giấm dứt vì vừa thoát chết. Chiếc thuyền cũng được neo lại giữa biển để nghỉ ngơi. Ai nấy đều mừng cả. Mừng quá, mình vẫn chưa phải ngồi nóc tủ ăn chuối các chú ạ. Quái oăm thay đến buổi chiều, cái xác sóng đánh dạt về đâu, nay lại dạt về thuyền và người phát hiện lại chính là ông Kháng. Ông Kháng kinh quá hét ầm cả lên. Mấy anh em cũng chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua. Mặt mũi ai nấy đều nghệt ra cả. Chứng kiến cái sự đó, ông Khải thở dài rồi kể hết sự tình, đoạn ông nói. Những gì tôi đã hứa, tôi sẽ làm. Sau này tội vạ gì, tôi xin chịu cả. Đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là được. Nói xong ông Khải ôm cái áo phao rồi nhảy xuống biển, sau đó gói xác người đàn bà này và mang lên. Chứng kiến cảnh ông Khải nhảy xuống biển ôm cái xác quấn tròn trong cái áo mưa, thì cả thuyền ai nấy cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Vì họ ai cũng biết về cái quy luật ngàn đời của những người đi biển. Không hiểu tại sao, hôm nay ông Khải lại cả gan làm như thế. Tất cả đều đặt câu hỏi lớn ở trong đầu mình. Nhưng thấy ông Khải kiên quyết, cho nên cũng không ai dám hỏi nhiều nữa. Xong xuôi đầu đó, ông Khải mới lệnh cho cả tàu quay trở lại đất liền. Tối đó ông Khải có ngồi cùng với mấy anh em trên boong tàu. Ông kể chuyện ông đã hứa với người ta ra sao. Đám anh em ai cũng hiểu là có người bên kia giúp mình sống sót, cho nên cũng đều đồng tình cả. Khi thuyền cập bến, thì cảnh tượng hai bên bờ sông đập vào mắt cả đoàn là nhà cửa đã bị gió thổi tốc mái. Cây cối thì đổ rạp xuống, trông rất tang hoang. Những nhà có người thân đi biển thì đã ra ngoài biển ngóng từ sớm, không biết chồng con mình thế nào mà. Một số ông thoát được về kể lại, nhà có người thân đi biển chưa về thì khóc ai oán lắm. Tàu ông Khải về đến nơi ai cũng mừng. Không mừng sao được khi trên biển có tới mấy người cha trụ cột của bao nhiêu gia đình đã không thể về được nữa. Khi anh em trên tàu đưa cái xác xuống, ai cũng xúm cả vào nhìn, nhưng không ai đoán được người đó là ai. Hàng xóm ven biển, người thì cho cái chiếu, người cho bát cơm que nhang quả trứng, dùng để cúng cho người xấu số. Ông Khải cầm nén nhang cháy đỏ rồi quỳ xuống mà thưa. Tôi với nhà chị coi như là có duyên với nhau. Tôi biết chị quá muộn, nay cũng muốn nhà chị có người thờ phụng, nhưng lại không biết nhà chị ở đâu mà đưa về cho tròn cái nghĩa. Thôi thì nhà chị sống khôn thác thiêng, nhớ về báo cho tôi biết. Không thì xin phép chị để tôi táng nhà chị ở ngay nghĩa địa làng này. Ông Khải nói xong thì sai người đi tìm thầy, coi như là lo cái việc ma chay, trả người đàn bà cắp thúng đó cái nghĩa cứu anh em qua cơn bão tố bịt bùng. Đám ông tước ông hữu chia nhau đi lo quan tài, cắt cử ông bản ở lại bên cái xác để trông. Nhưng không biết sao mà mặt ông bản cứ tái mét, cả người cứ run lập cập suốt. Mọi người đều nói ông bản trúng gió, cho nên có lấy cái chăn cho ông trùm tạm. Lạ thay, ông bản cứ ngồi đó nghiến răng ken két, rồi cứ thế mà kêu rét quá. Rét quá, lạnh quá, đói nữa. Sau đó mặt mũi ông bản trắng bệch, mắt thì cứ dại đi, tay chân thì co quắp lại với nhau cả. Cả đám người ai cũng thấy đó là một sự lạ. Một cụ già nhà cạnh biển ra nhìn thấy cảnh đó thì phán một câu xanh rợn. Thằng cu này là bị ma nhập rồi. Câu nói đó làm bà con ở đó người nọ kháo người kia, cả làng chạy ra xem cả. Một bà chạy xe đạp ra nghĩa địa gọi đám ông Khải trở về. Lúc đó ông Khải cùng mấy anh em khác đang đào huyệt. Ông cùng cả đám vội vàng chạy về ngay. Chồng thấy ông bản như thế, ông Khải biết là có chuyện xảy ra rồi, thế nhưng nhất thời thì chưa biết xử trí cách nào. Đột nhiên ông Khải bảo mọi người tản ra để ông nói chuyện. Cho tôi hỏi, là nhà chị nằm đây phải không? Nếu đúng thì nhà chị gật đầu. Ông Bản gật đầu. Bà con ơi, lấy tôi xin ít rượu, cơm và thức ăn nữa. Mấy bà nhà gần đó chạy vội về lấy cơm cá khô cá kho, canh rau cũng có luôn, mang ra mời người đàn bà đó ăn. Nhà chị ăn đi cho đỡ đói đỡ lạnh, rồi mình nói chuyện tiếp. Ông Bản ngồi ăn vội vã nhìn trông rất tội. Có lẽ trước khi chết, người đàn bà đó đói quá cho nên ăn rất nhiều, lại còn ăn miếng to cho nên cứ nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần mới xong. Ông Khải lúc này mới hỏi. Thế sao nhà chị lại chết? Hay là thuyền nhà chị gặp bão à? Không, là tôi bị người ta dìm chết đấy. Sao lại thế? Tôi là đàn bà, nhưng mà đi thuyền như đám các ông. Lúc đang kéo lưới cùng mấy anh em thì thấy nặng lắm. Kéo mãi không lên được, nghĩ là lưới mắc vào cái gì rồi, nên tôi có lặn xuống để gỡ. Nhưng tới khi lặn xuống thì tôi lại bị một bàn tay giữ lại. Tôi vùng vẫy mãi mà mấy anh em trên thuyền không ai biết cả. Một lúc không thấy tôi ngoi lên, anh em mới lặn xuống. Thì họ giấu tôi dưới đáy thuyền, nên anh em không nhìn thấy. Đám anh em cúng tôi, rồi ném cái thúng trong đó có cơm canh dầu đèn ra. Thế nhà chị chết lâu chưa? Gần 2 tuần rồi. Thế nhà chị có biết người dìm nhà chị là ai không? Có. Lúc liệm dần đi, tôi có nghe loáng thoáng thấy tiếng nói là tao chết vì thuyền tao bị bão 2 năm trước. Này có đứa thế mạng tao rồi, nên tao sắp thoát ra được rồi. Sao nhà chị không dạt vào thuyền hay vào lưới để cho người ta vớt? Tôi có dạt vào thuyền chứ, nhưng mà toàn bị đánh dạt trở ra thôi. Vì cái nghiệp đi biển, có ai dám vớt đâu. Họ vớt cho nắm muối gạo, rồi họ lại cho thuyền đi chỗ khác. Dạt tận 2 lần vào lưới nữa. Họ kéo lên thấy tôi, thì lại thả tôi xuống. Đến lần thứ 2, họ cắt lưới luôn, cho tới khi tôi gặp được anh. Nhà anh có mời tôi với các anh em khuất mặt khác uống rượu, cho nên chúng tôi vui lắm, mới lùa cá vào lưới cho anh. Sau đó bão tới, các anh hứa sẽ vớt chúng tôi nếu mà anh gặp lại chúng tôi. Cho nên, thế chị và các anh giúp bằng cách nào? Tôi với các anh em khác đẩy thuyền đấy. Có một anh hoa tiêu nữa, chỉ đường cho anh lái. Ông Khải dùng mình phải công nhận, vì mưa bão táp vào mặt, ông không thể mở mắt ra được, nhưng ông vẫn cứ lái. Không biết vì sao mà tàu không va vào viên đá ngầm nào. Cái vòng đàn bà kia tiếp lời. Cho đến khi thuyền anh thoát bão, nói thật là tôi cũng không định làm phiền anh đâu. Nhưng mà các anh em dưới đó nói tôi cứ đến thử xem anh thế nào. Không ngờ anh lại dám nhảy xuống ôm tôi lên thật. Kìa nhà chị, tôi đã hứa thì tôi phải thực hiện chứ. Thế các anh em có nhắn gì nữa không? Không, các anh em chỉ muốn xin ít muối gạo và tiền để về nhà thôi. Được rồi, nhà chị cứ yên tâm. À, thế nhà chị ở đâu để tôi còn đưa nhà chị về? Tôi tên là Nhàn. Anh tới làng Bửa Vạn Trài, hỏi ai cũng biết tôi cả. Thế hả? Thế được rồi, mai tôi sẽ đưa nhà chị về nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh. Nói xong câu đó, người đàn bà xuất khỏi người ông Bản. Ngày hôm sau, đám ông Khải đưa cái xác ấy về nhà và giúp nhà bà ta làm ma chay đàng hoàng. Sau đó ông Khải mang tiền vàng muối gạo và một cái thuyền bằng giấy to lắm ra ngoài biển để đốt cảm ơn anh em. Từ đấy về sau, ông Khải mỗi khi đánh tàu về gặp ai ông cũng vớt cả, rồi loan tin xem nhà ai có người mất thì đến nhận xác. Nếu không có ai nhận, ông sẽ táng ngay tại nghĩa địa ở cái làng trại đó luôn. Cho đến khi kiếm được kha khá rồi, thì mấy anh em nhà ông Khải mới bỏ nghề về làng dựng nhà mới trên cái mảnh đất vốn trước kia là nghĩa địa. Ông Khải cũng lấy vợ và có được mấy mặt con. Đứa con gái đầu của ông tên là Bông. Hoàn trái cũng xảy đến từ đó, khi một lần nữa cái đói nghèo lại tìm về gõ cửa nhà ông. Năm con Bông lên 12 tuổi, bà Thiều mẹ Bông mất trong một vụ đắm thuyền. Ông Khải cha ông luôn dằn vặt tự trách mình lênh đênh sông nước nửa kiếp người, thế nhưng không thể cứu nổi vợ từ bàn tay của Hà Bá. Người ác miệng thì xì sầm, rằng ông Khải phải trả nợ Hà Bá, cho nên vợ ông mới bỏ mạng ở khúc sông hoang lạnh đó. Những lời xì xào bàn tán cứ thế như những mũi dao ghim chặt vào tâm khảm và trái tim vẫn đang rỉ máu ông. Một buổi chiều nọ, nghĩa quần, ông Khải hỏa thiêu tất cả chai lưới ngư cụ trong một cái quẹt diêm dứt khoát, nhưng cũng không thể đốt hết những ký ức đau buồn của ngày hôm qua. Lửa càng cháy lớn thì chị em Bông càng gào to hơn. Lòng ông Khải cũng càng thêm xót xa. Để rồi những ngày sau đó, chạm đũa vào một miếng cá kho khế chua, ông cũng thấy thương thấy nhói. Ngôi nhà ba gian sập sệ lợp ngói âm dương, luôn âm u những hơi lạnh. Đôi vai gầy của ông Khải, bên phải gánh vác trách nhiệm lớn lao của một người cha, bên trái thì gánh gồng nỗi lo toan của một người mẹ. Khuôn mặt ông già đi nhanh như thửa ruộng cằn nẻ bị rút nước mùa hạn hán vậy. Hằng đêm, cái Bông thường quay mặt ra cửa sổ, nó thút thít khóc thầm. Nó thương mẹ lắm, nó cũng xót cha nữa, cho số phận của mình và mấy đứa em vẫn còn nhỏ dại. 39 tuổi, sau ngày mãn tang người vợ quá cố, ông Khải rước về thím Diễm, một người đàn bà quá lứa lỡ thì làng bên về làm vợ, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Với một hy vọng, đó là cố cho ra một cậu con trai nối dõi tông đường. Là chị cả đầu trong nhà, Bông đã lên tiếng phản đối quyết liệt. Bông chẳng hề muốn bất cứ người đàn bà xa lạ nào đặt chân điền vào cái khoảng nhớ cô quạnh trong căn nhà này cả. Cô thùng thẳng nói với ông Khải. Cha là của mẹ con, không phải là của người đàn bà nào khác cả. Ông Khải lựa lời giải thích rằng ông vẫn luôn yêu thương mẹ của Bông, nhưng hoàn cảnh bắt ông phải cắn cỏ cắn rơm mà đi thêm bước nữa. Những lời chân thành ấy Bông không thèm nghe, vùng vằng hất văng bàn tay ông Khải ra khỏi vai của mình. Cô kêu gào uất ức lắm, rồi để mặc nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt thơ ngây kia, Bông bỏ chạy ra gốc khế bên hồi, nấc nghẹn khe khẽ. Kể từ ngày thím Diễm theo ông Khải về đây, ngôi nhà nhỏ không ấm lên thêm một chút nào. Thím Diễm này là một người phụ nữ dở hơi, thím làm cái gì cũng hỏng. Luộc khoai thì khoai cháy, xào rau thì rau vàng, nấu cơm thì cơm khê, mà đồ xôi thì xôi lại nhão. Thím làm mâm cỗ cúng dỗ mẹ Bông, mà dục dịch từ lúc chạng vạng sáng cho tới tận khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa thể làm xong. Bông lại có thêm cái cớ để ghét cay ghét đắng thím Diễm. Ba đứa em Bông cũng răm rắp nghe theo lời chị cả, suốt ngày làm trái lời mẹ kế như là một cách để tức trêu điên. Ông Khải vừa phải chỉ bảo cho vợ, vừa phải dạy dỗ lại đàn con. Hàng xóm thì ngao ngán lắc đầu bảo. Rõ là số khổ mà. Thế này thì đến chết vẫn khổ thôi. Đã 2 năm trôi qua, cái bụng của thím Diễm vẫn cứ lép kẹp sau cái lần áo bà ba mỏng dính kia. Một buổi tối sau bữa cơm đạm bạc, Bông lườm lườm thím Diễm rồi bắt đầu móc máy. Nhà này, nuôi một con gà mái mãi mà không biết đẻ trứng. Ông Khải nghe thấy, có vùng tay tát Bông một cái, hằn sâu 5 đầu ngón tay, đỏ gắt. Bông ôm mặt khóc nấc lên. Cha không cần bọn con nữa chứ gì. Phó mặc những bước chân giận dỗi, bông ra bến sông gọi mẹ, như cái thói quen trước nay cô vẫn làm. Mẹ bông đã tan vào dòng nước lạnh lẽo kia từ lâu. Còn Cuốc núp trong một bụi chuối hoang nào đó, chốc chốc lại kêu lên như thông cảm. Bông ngồi thụp xuống triển đê, mặc kệ cho những giọt sương đêm se se đậu mềm trên tóc. Sóng anh ách vỗ vào những hòm đất bị ăn mòn, nghe buồn đến não ruột. Bông đã ráo nước mắt, nhưng vẫn nhất quyết ngồi đó chứ không về. Đêm đặc sánh như chảo mật nguội, ông Khải cũng chẳng ra bến sông để tìm con. Đã quá quen với nơi này, bông cũng tiêu biến dần những nỗi sợ. Bông mang những ý nghĩ thả vào trong ngọn gió miên man. Mẹ ơi! Không ai có thể thay thế được hình bóng của mẹ trong tâm trí chúng con. Mụ kia bước vào ngôi nhà của chúng ta đã mang theo nhiều xáo trộn lắm. Chả nuôi chúng con chưa đủ khổ hay sao, mà lại còn cưu mang thêm một người đàn bà vô tích sự. Mẹ ơi! Mẹ về với chúng con đi mà mẹ! Bông đã than thở cả trăm cả nghìn lần rồi. Thế nhưng đáp lại lời bông vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến vô cảm của bóng đêm bị lưỡi gió sắc lẹm cắt ra thành những miếng mỏng dính lơ thơ. Ông Khải và ba cô em gái của bông bước thấp bước cao khập khánh ào ra sông tìm con gái vào lúc nửa đêm. Bông vứt lại đôi dép cao su sứt quai gần mé nước rồi chạy trốn sau gốc gạo to phình cách đó một quãng. Ánh đuốc leo lét run lên trong gió, những tiếng gọi nối nhau vỡ loang trên mặt sông khẩn thiết lắm. Nhưng bông vẫn im lặng, cho đến khi cô em út tìm được đôi dép và hét toáng lên. Cha ơi, chị bông tự tử rồi, dép nổi ở sông đây này cha. Nghe con gái nói thế, ông Khải hốt hoảng nhảy xuống lòng sông kêu gào trong tuyệt vọng. Bông ơi, con ở đâu bông ơi? Bông ơi, cha biết lỗi rồi, cha biết lỗi rồi bông ơi. Lúc này bông mới lầm lì từ cây gạo bước ra. Con ở đây này. Mấy đứa em hoảng hốt vồ đến ôm chặt lấy người chị bướng bỉnh. Bông là điểm tựa cuối cùng của chúng. Cô nhận ra, thì ra cha vẫn còn thương mình nhiều lắm. Một tháng có 31 ngày, thì có đến chẵn 30 ngày, bông phải căng gân dương cổ cãi nhau với thím Diễm. Bông dặn đám em. Mấy đứa phải nghe lời chị. Nếu mà chúng ta cam chịu từ đầu, thì thím ta sẽ lại được nước làm tới đấy. Bông bị ám ảnh bởi quá nhiều câu chuyện về mẹ ghẻ con chồng. Bông lấy sự dữ dằn đanh đá của bản thân mình làm tuyến phòng ngự để che chắn cho đàn em trước người đàn bà không cùng chung huyết thống. Thím Diễm vụng về đắt ảnh, đến cả một câu nói bình thường cũng lấn bấn không tròn vành rõ nghĩa. Thành thử bốn chị em bông khinh thím như người hầu, một người hầu vô dụng. Ông Khải ngán ngẩm nhìn bầy con cá mè một lứa của mình mà bất lực. Bởi ông cầm roi đánh một đứa, là y như rằng ba đứa còn lại lại hùa vào bênh nhau chằm chằm. Rồi thì bọn chúng cứ bù lu bù loa đến nhức óc đau đầu. Thôi thì trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời vậy. Ông Khải bắt đầu khuyên vợ của mình. Ôi, bà chịu khó nhường con bông nó một tí. Tính nó vốn ngổ ngáo như thằng con trai ấy mà. Đó là vì ngày trước, tôi với mẹ nó đặt nhiều kỳ vọng vào nó quá. Thím Diễm thì răm rắp nghe lời chồng như một con chiên ngoan đạo. Từ bữa ấy, chiều nào cũng theo chồng ra sông đánh cá. Thím chẳng giúp được gì nhiều, chỉ biết ngồi khom lưng nhặt những thứ rác rưởi củi khô mắc vào mắt lưới, rồi thủ thỉ những câu chuyện rời rạc lan man, không rõ điểm đầu, điểm cuối. Nhiều khi thím còn làm cho tấm lưới thêm rối hơn. Nhưng ông Khải chưa bao giờ nặng lời trách mắng vợ cả. Ông luôn lấn cấn trong thâm tâm rằng, bà Diễm chấp nhận theo ông đã là phải chịu một sự thiệt thòi lớn. Căn nhà ngớt đi những tiếng cãi cọ sùm, lại trở nên hắt hiu tịnh vắng. Bà Diễm cần mẫn học cách là một người mẹ chu đáo, từ việc đơn giản như quét dọn giặt giũ cho đến may vá nấu ăn. Như một người thầy tâm huyết, ông Khải luôn ân cần hỗ trợ bảo ban vợ mình từng ly từng tí. Dần dà bà Diễm thấy mấy việc này cũng không hề khó. Cứ khắc ghi lời chồng thì kiểu gì cũng sẽ làm được tất. Trên mâm cơm nhỏ mỗi ngày, rau bà Diễm luộc đã giữ được màu xanh. Bát cơm trắng đã thơm mùi gạo tám. Bồng cũng không còn coi bà Diễm là hạt bụi trong mắt mình nữa. Bởi vì lúc này cô đã đủ lớn để hiểu thấu rằng không rõ tốt xấu ra sao. Thế nhưng ít ra thì người đàn bà này chưa một lần cầm roi chạm vào da thịt của mấy chị em Bông. Và một hôm đi vớt bèo cho lợn về, vừa đặt cái đòn gánh xuống sân, Bông chợt thấy bà Diễm kiễng bàn chân nứt nẻ, tay cầm cán chổi lông gà quét nhẹ đi cái lớp bụi li ti phủ trên tấm di ảnh của mẹ Bông. Bà ta cứ thế thao thao bất tuyệt. Chị ơi, chị có biết là chị tệ lắm không? Bốn đứa con đẹp đẽ thế kia, mà chị nỡ lòng nào bỏ chúng nó mà đi? Trả bù cho tôi đây này. Cũng về nhà này được bao lâu nay rồi, nhưng chả vắt ra được mụn con nào cho đỡ tuổi cả. Nghe thấy thế, tự dưng Bông mủi lòng trước những lời nói thô mộc ấy. Bông nép vào một góc giếng cọ rửa tay chân. Đám dương xỉ cỏ dại mọc rùm ròa bên nách tường đã được cắt sạch gọn gẽ. Vuốt lại mớ tóc mềm lơ thơ trên trán mình, Bồng soi mình vào mặt nước xanh êm. Mọi bộn bề cảm xúc lắng lại dưới thẳm khiết đáy sâu, in hẳn một dải mây trắng bập bồng trôi chậm. Phải chăng mình đã ích kỷ quá? Hay là mình đa mang quá rồi? Mẹ mất rồi, đáng lẽ mình phải vun vén cho cha và dì, đáng lẽ phải dạy dỗ các em ngoan ngoãn, thì mình lại tìm cách đạp đổ cái hạnh phúc vốn dĩ rất mỏng manh này. Trời ơi, mình bị điên thật rồi. Bông thầm nghĩ ngợi mông lung. Rồi có tiếng bước chân bà Diễm loẹt quẹt bước ra. Cô cúi gằm mặt, múc một gầu đầy nước rồi xối ràn rạt xuống chân. Đêm hôm ấy, Bông gọi lại ba cô em gái ra gốc sung đầu cổng, rồi sầm sỉ nói. Cha cũng già rồi. Dì Diễm có lẽ không phải người xấu đâu. Bây giờ chị em mình phải biết nghe lời cha và dì. Đừng làm điều gì quá đáng, mấy đứa nghe rõ chưa? Mấy đứa em đồng ý. Chẳng biết chúng nó có đặt một dấu chấm hỏi ngạc nhiên hay không. Ngạc nhiên vì sao Bông lại thay đổi nhanh như vậy. Như để củng cố lời mình vừa nói, Bông đành bịa ra một chuyện. Lúc chiều chị đi vớt bèo, có một bà lão cầm tay chị rồi bảo: nhà chúng ta rước được bà Diễm là có phước ba đời đấy. Mẹ mình dưới suối vàng cũng ngậm cười thanh thản lắm. Đứa em út nghe xong thì nói: trước giờ em luôn thấy dì ấy thật hiền lành. Mọi việc yên ả được một thời gian, cho đến khi những cơn ác mộng bắt đầu tìm về với ông Khải. Gần cuối đông, lúc này tiết trời vẫn còn se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên Lê ngại mở cửa hàng từ sớm. Người đến tiệm may bây giờ đã thưa thớt rồi. Lê bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ về người yêu. Đúng ra là gã nhân tình trẻ mà Lê vừa mới gặp cách đó hơn một tháng. Khi mà ông Khải chồng Lê cứ đi biền biệt quanh năm suốt tháng. Không có ai biết được lòng Lê cứ bồn chồn lo lắng. Cái thú của kẻ ngoại tình bao giờ nó cũng vậy, hệt như món ngon nhất là món ăn vụng, ăn bốc, kích thích vô cùng. Ngắm mưa mãi cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn nhiều. Lê lấy điện thoại gọi cho gã nhân tình tên là Vương, thế nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình Lê mới mắng: lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì trốn biệt đi. Chưa dứt câu thì Vương mặc cái áo mưa bước vào rồi quát: sao thế? Đứa nào chọc giận em à? Lê trông thấy hắn thì mừng lắm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi. Chả ai cả. Tôi tưởng anh quên con này rồi. Tưởng anh kiếm được mối khác ngon hơn chứ. Biết Lê đang giận mình nên Vương cởi bỏ áo mưa rồi nhẹ nhàng tiến lại, áp sát ngực mình vào lưng của người tình. Cứ thế khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng Lê, hắn cười rồi bắt đầu phân trần. Thôi mà em, đừng có giận anh nữa. Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng, cho nên mới để em đợi lâu. Dù sao, em vẫn là gái có chồng. Hở ra mà người ta biết thì khổ em thôi. Đây là anh nghĩ cho em đấy chứ. Thấy tiên nhân tình dỗ ngọt, ả cũng cảm thấy xuôi xuôi. Khi không còn giận Vương nữa, Lê xoay mình lại ngước mắt nhìn hắn. Nhưng máu đã trào về tim. Vương cắn môi người yêu cho đến lúc trời đổ mưa tầm tã, thì hắn bế ả vào buồng, lấy chân đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng, thì người thứ ba đang đứng sau khung cửa sổ đau đớn hé mắt nhìn kia là ai? Còn ai khác ngoài ông Khải nữa? Đêm nay báo tố răng đầy, thế cuộc như được sắp đặt, khiến cho ai cũng phải chướng tai gai mắt. Mấy tháng gần đây, ông Khải bận chạy thuyền ngược xuôi, đặng gom đủ tiền sửa lại cái nhà. Dù nghèo túng đến mấy, ông cũng không muốn vợ con mình phải chịu thiệt. Tiệm may này nằm ở đầu làng, được mở bằng số tiền ông tích cóp bao lâu nay. Mụ Lê vợ ông đã có bốn mặt con, nhưng được ông chiều chuộng, ăn trắng mặc trơn, nên cứ giống hệt như gái đôi mươi. Dạo gần đây ông hay nghe bà con làng xóm xì xào rằng vợ ông cặp kè với thằng trai trẻ kém ông tới hơn chục tuổi. Ban đầu ông Khải không tin, sau cùng những lời đàm tiếu nhiều quá nên ông quyết tâm theo dõi xem hư thực ra thế nào. Dù sâu trong thâm tâm, ông vẫn luôn tin vợ mình. Đứng hé mắt bất động bên cửa sổ, mỗi lần trợn mắt là một lần đau. Nước mắt ông Khải cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má khóp, thấm dần vào cổ áo. Đôi bàn tay ông nắm lại, cào cấu xuống manh áo nghe soàn soạt, xen lẫn những tiếng nghiến răng kèn kẹt. Đôi mắt ông uất hận, trợn trừng toan để lộ ra lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục được thêm nữa, hay vì ông còn thương mấy đứa con còn quá nhỏ dại? Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não, bỗng đầu có con quạ trời bay ngang qua kêu lên vài tiếng chứ không nhà, làm không khí càng thêm nghẹt thở. 10 giờ tối, đường quê vắng hoe và cũng chẳng còn ai đến nhờ Lê may y phục nữa. Gió rít mạnh từng hồi phá tung cửa sổ, làm nó cứ đập vào vách vang lên những tiếng bôm bốp. Kèm theo đó là những ánh chớp cứ lập lòe thật ma mị. Bấy giờ mới nhận ra có con cú mèo đậu trên xà nhà đang lử mắt nhìn xuống. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay Lê cùng với Vương ân ái mặn nồng, thì bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể gã nhân tình. Nhẹ nhàng vuốt tóc người tình, rồi bỗng nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Quá bất ngờ, Vương bị một cú ngã rất đau. Thực ra trong tình huống ấy, Lê đã thấy khuôn mặt chồng ả hiện lên đầy giận dữ bên ngoài ô cửa sổ. Vì quá khiếp sợ, cho nên ả mới xô đẩy Vương, khiến gã ngã ngửa ra đằng sau. Khi Vương lồm cồm bò dậy, thì ả lén đưa mắt nhìn chừng chừng ra ngoài ô cửa sổ. Chưa hoàn hồn, Vương tiến lại gần chỗ ả đang nằm. Nhưng ả vớ vội cái áo che lên tấm ngực chân trụi, rồi giơ tay xua xua ngăn lại. Gã nhân tình không dám bước tiếp, lấy làm ngạc nhiên, gã hỏi. Kìa em, có chuyện gì thế? Bình thường có bao giờ em thấy gì mà hoảng hốt đến thế đâu? Trong ngọn đèn dầu leo lét, ả quay sang nhìn thật kỹ. Cửa sổ kia chẳng có ai. Mấy giây sau, ả mới kịp lấy lại bình tĩnh được. Lê thu mình ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu lắm. Thấy tình hình lắng dịu hơn, Vương mới từ từ lại gần ngồi xuống bên cạnh ả, rồi đặt bàn tay lên vai an ủi người tình. Lê giật thót tim quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối gục cằm, run rẩy như một người đang chịu rét. Vương khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt ả về phía mình. Gã phân ưu, chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động kỳ lạ đến thế. Bắn đi một tiếng sau, bất thần Vương nghe thấy có tiếng chân người đi rất nhẹ xung quanh nhà. Lắng tai nghe kỹ thì chỉ nghe thấy tiếng gió thét mưa gào. Quay sang bên cạnh, Lê đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Gã có cảm giác sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Vương nhẹ nhàng đẩy ả nhân tình sang một bên, còn gã thì cầm lấy bộ quần áo đang vắt tạm đầu giường mà mặc lên người. Chợt Vương có cảm giác giống như có ai đó đang để ý mình từ nãy tới giờ. Nhưng mặc kệ, gã vẫn xem như không biết để cố cài cho xong mấy cái cúc áo. Lúc cài đến cái cúc thứ ba, thì bất giác Vương nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở ngay phía sau lưng gã. Hoảng hốt, gã quay mặt lại thì lại chẳng thấy cái bóng đó đâu nữa. Vương toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì khả nghi không. Bấy giờ gã mới thực sự yên tâm, rồi cài cho xong cái cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu vẫn đang cháy dở dang trên bàn. Vương mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này giống như đã bị kẹt lại, khiến cho gã phải chùn chân đứng tại chỗ. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho cánh tay của gã cứ mềm nhũn ra. Vương càng dùng sức thì cánh cửa kia càng chắc hơn. Hoảng sợ, gã vội buông tay ra thì một giọng nói thì thầm vang lên bên tai hắn. Trả vợ cho tao. Và một bàn tay cứ ghì chặt tay gắn vào chốt cửa. Vặn hết sức lực, nhưng cũng phải dùng cả chân phải đẩy mạnh cửa, cánh cửa mới chịu bung ra. Tựa hồ như gió thổi nhẹ, làm rung rinh cành lá vậy. Bị trượt chân, nên gã ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt của gã trông thấy ông Khải đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Cả người ông ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân, tay cầm theo con dao bầu sáng loáng. Vương hoảng hồn, cố đạp chân trườn người lui về sau, tay phải thì xua liên tục, còn miệng thì lắp bắp không ngừng. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. Ông Khải mặt hầm hầm sát khí, quai hàm bạnh cả da. Con dao bầu lăm lăm trong tay cứ nhìn Vương chằm chằm, định cơ hội sẽ vồ lấy gã. Trong cái không gian tứ bề im lặng đó, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lùa qua song cửa, khiến cho cả người Vương lạnh buốt sởn gai ốc. Rồi khi ông Khải chậm rãi tiến gần về phía gã, Vương cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi vai chạm vào một cái chân bàn. Miệng gã ú ớ kêu không thành tiếng, trong khi tay còn lại gã mò mẫm vớ lấy cái đèn dầu rồi ném mạnh về phía ông Khải. Nhưng cái đèn dầu đã nhằm hướng bức tường lao đến. Chỉ nghe một tiếng lanh canh của những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống nền nhà, hình ảnh ông Khải mỗi lúc một rõ ràng hơn. Khi gã luống cuống bò dậy đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã giẫm phải lưng con mèo hoa đang nằm quẹo đầu trên đất. Con mèo lật mình lại, bấu móng vuốt cào vào chân của Vương, rồi kêu chu chéo lên vài tiếng, sau đó lẩn khuất trong đêm tối. Vương loạng choạng ngã bổ nhào xuống nền nhà, đảo mắt nhằm hướng cửa chính muốn bỏ chạy, nhưng cũng đã bị bưu đầu vì đập đầu vào tường. Được một chập thì từ xa vọng về nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng với một tiếng nổ lớn như sấm. Sau cùng không gian cũng trở về vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Ở bên ngoài trời mưa phùn gió rét căm căm. Trong tiệm may nhà ông Khải lúc này có 4 người đang ngồi thở dài. Bầu không khí trầm lắng bao trùm một mảng u ám. Ông Tước nhất thời cất cái giọng khàn khàn của mình. Chuyện lần này, thằng Vương với con đĩ thổ tả kia, chúng chết chẳng liên quan gì đến chú Khải cả. Được rồi, mai anh sẽ qua huyện trình báo với công an. Mọi tội danh anh sẽ nhận hết, chú không phải lo gì cả. Thằng Vương chết là do nó ác đức, tội nghiệt nặng quá, trời phạt chứ có ai làm gì đâu. Ông Tước nói đến đây thì mặt hầm hầm tức giận, trong bụng cả đống chửi rủa nhưng không tiện nói ra miệng. Ở phía trong góc nhà, ông Khải lúc này mới sợ sệt lên tiếng. Thằng Vương và vợ em chết rồi. Công an nhất định họ sẽ biết cả thôi. Anh ơi, em chỉ lo cho mấy đứa bé mất mẹ, rồi mất cả cha thì ai nuôi hả anh? Ông Khải nói rồi gục đầu xuống. Tôi còn không sợ. Chú sợ cái gì? Ông Tước lên tiếng. Ở trong nhà 4 người nhìn nhau, 2 người còn lại cũng muốn nói đấy, nhưng nói không ra tiếng. Bất giác ông Tước lại phải khơi mào trước. Thằng Kháng với chú Hữu, có gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Người thanh niên tên Kháng trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nhìn cả mấy người mà cất giọng quả quyết. Chuyện này cháu vẫn nghĩ là mình không nên báo công an. Thấy Kháng lên tiếng thì Hữu cũng vội vàng gật đầu. Đúng đấy, báo công an chưa hẳn êm chuyện được. Nhà thằng Vương có quyền có thế lắm, bố nó làm chủ tịch huyện cơ mà. Con gái cả làng này có đứa nào nó chưa từng mó qua đâu. Cả làng cứ kêu ầm cả lên đấy, nhưng có thấy thằng công an nào đến giải quyết đâu. Anh Khải bây giờ mà lên báo công an là chết với nhà nó ngay. Kháng thấy Hữu nói như vậy thì cũng gật đầu phụ họa. Chú Hữu nói đúng đấy bác Khải ạ. Mà tôi thiết nghĩ thế này. Nói đến đây trên mặt Kháng lộ ra vẻ lạnh lùng rồi dừng lại. Ông Tước thấy Kháng nói nửa chừng lại thôi thì gắt. Cái thằng này, nghĩ gì thì nói mẹ ra đi. Chuyện đã đến nước này rồi, mày ấp úng làm cái đéo gì. Nghe thấy ông Tước thúc giục, Kháng cũng lập tức vỗ bàn rồi lạnh lùng nói. Theo cháu nghĩ, cứ ném mẹ chúng nó xuống sông là xong. Cả bốn người lập tức nhìn nhau không nói gì. Kháng lại vội nói thêm như khẳng định câu nói của mình. Đằng nào thằng Vương cũng chết rồi, mà cả làng này có ai không biết nó ác đức đâu. Mấy lần trai làng muốn đánh chết nó, nhưng cháu cứ cản lại. Bây giờ nó chết, cả làng có biết là nó chết dưới tay mình thì cũng không ai nói, vì cả làng ghét nó mà. Với lại, ai biết gì đâu mà sợ. Ông Hữu nói tiếp lời. Cái thằng Vương, nó cũng một dòng máu với thằng cha nó. Thằng Ngạc lên làm chủ tịch huyện được vài tháng, vậy mà thằng trọi này đã dựa hơi bố khả hiếp khôn cùng rồi. Gái làng hễ có đứa nào xinh xắn trắng trẻo một tí, thì kể cả có là giữa lúc nửa đêm, nó cũng mò vào nhà quyết cho bằng được. Vì vậy mà cũng có những cô gái vì nó mà phải nhảy xuống sông ấm ức chết. Chàng này phẫn nộ lắm, chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn nó làm cản. Công an là lực lượng thực thi pháp luật đấy, nhưng mà bây giờ công an cũng bị che mắt rồi, thì còn lấy ai ra bảo vệ công lý nữa chứ. Kháng đồng tình nói bồi thêm. Cha còn nó thuê bọn cường hào ác bá quản dân phu đái vàng nữa cơ. Cả một triền sông bị chúng nó đái vàng cho đục ngầu, thủy ngân đổ ra bừa bãi. Dân làng uống vào, chắc là sau này cũng chết thôi. Trước sau gì cũng hỏng hết cả một dòng sông. Bố còn nó ác đức là thế, nhưng mà dân làng thân cô thế cô cũng chỉ đành trơ mắt mà để bị hà hiếp thôi. Thằng đấy, nó chết chưa hết tội, thì mình đắn đo làm cái gì? Ông Khải trong góc nhà vẫn đang ngồi bần thần. Ông liếc quanh một lượt, ai cũng một mảnh trầm mặc im lặng. Bầu không khí trong nhà lại trở nên u ám ngột ngạt. Ông Khải nhắm mắt lim dim nghĩ lại mọi chuyện, rồi giật mình tỉnh táo ra đôi chút. Trong cái sự việc diễn ra quá nhanh, trong cơn cuồng ghen, chính ông đã đâm chết gã nhân tình. Mụ Lê lao vào đánh chồng để giải cứu cho thằng Vương. Lỡ ngớ thế nào, lại bị con dao bầu sọc cho lòi ruột. Bây giờ nghe Kháng đề cập đến chuyện đem ném xác thằng Vương và vợ mình đi, ông Khải trong lòng cũng cho là phải, nhưng lại nghĩ đến một khi mọi chuyện bị vỡ lở, tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, không chỉ có mạng của ông Khải, mà mạng của bốn người ở đây nhất định đều sẽ nguy hiểm. Thấy ông Khải có đôi chút lưỡng lự, Kháng lại lên tiếng để thuyết phục. Chú Khải lo cho mọi người thì cháu biết, nhưng hậu quả của chuyện này, chú không tưởng tượng nổi đâu. Lão Ngạc chỉ có một thằng con trai duy nhất. Bây giờ chú lỡ tay đập chết nó rồi. Nếu mà chú có ra nhận tội đi chăng nữa, thì nó cũng không hả hết giận nếu chỉ lấy riêng mình mạng chú đâu. Nó lại chả không lôi cả nhà cả họ nhà mình ra mà vu cáo chứ đùa. Thấy Kháng kiên quyết thuyết phục, ông Khải cũng bấm bụng rồi làm liều. Đêm ấy, bốn người đàn ông hì hục nhễ nhại mồ hôi sau góc nhà. Tận đến khi quăng hai cái xác thằng Vương và mụ Lê, mắt vẫn đang trợn trừng xuống dưới thuyền, rồi trèo ra giữa sông mà thả, thì cả bốn người mới được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau hôm ấy, cả bốn người anh em nhà ông Khải tản mạn đi mỗi người một phương. Kháng thì ra tỉnh lỵ theo chú Hầu ở xã để đi chở gạch thuê, đến cuối tuần mới về làng có một lần mà thôi. Ông Tước thì theo ông Hữu đem cả vợ con lên Tây Bắc khai khẩn, không có về nữa. Chỉ còn lại ông Khải là vẫn ở nhà trông coi đất đai, cả một vùng đồi nương khai khẩn bao nhiêu lâu, và mộ phần tổ tiên mà bỏ đi, ông không có nỡ. Cũng từ đó mà ông phải sống với những nỗi ám ảnh về cái đêm định mệnh đó. Những giấc mơ ấy chỉ dần nguôi ngoai khi bà Diễm về làm vợ ông. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cho đến một ngày dòng sông bị ô nhiễm rất nặng. Nước đen ngòm giống như đang giam hãm bóng đêm vào lòng. Nó tanh nồng và ngột ngạt. Cá chết phơi thân trắng hếu trên triển cát. Mỗi buổi mờ sương thì bông con gái ông Khải vẫn thì thụp ra sông vớt từng thúng cá chết về rắc muối làm mắm. Cô chữ trong những cái chum sành lớn giấu sau cây rơm để cho đàn lợn ăn sạch. Cá chết bèo cũng héo khô, cán bộ nông nghiệp kết luận dòng sông này khó mà hồi sinh trở lại được. Hàng ngày bông phải đạp xe gần chục cây số ra những cánh đồng hoang tìm mót từng thân cây rau môn, rau nắp ốc, rau đồng tiền, nhét đầy vào cái sọt tre vá chằng vá đục. Tất cả giờ chỉ còn biết trông vào bầy lợn gồm một nái xề với 13 con lợn con vừa mới cai sữa. Buổi sáng hôm đó, bông xách xô cám đầy ra chuồng lợn thì hoảng hốt khi thấy cả bầy lợn ngổn ngang nằm chết queo bên cái nệm rơm ướt nhão. Mùi phân chua chua đắng đắng xộc lên mũi bông, nó gắt lắm. Bông rối rít gọi ông Khải. Bà Diễm thì xăm xắn cũng chạy theo chồng. Nhìn nhận sơ bộ vụ việc, ông Khải hăm hăm khẳng định có ai đó ác ý đã đầu độc bầy lợn đáng thương kia. Mà kẻ nào ác độc như vậy chứ? Xưa nay nhà ông đâu có chuốc oán hay gây thù gì với ai. Hàng xóm xung quanh rất thuận hòa và yên ấm mà. Bỗng nhớ đến những cái chum choai choai nằm khuất sau đống rơm, bà Diễm hỏi. Này, hay là do mắm cá ươn nhỉ? Thôi chết rồi, có khi thế thật. Bông nói thêm vào, rồi chả ai bảo ai, cả ba người cùng tất tưởi đi ra phía cây rơm, cậy cái nắp gỗ đậy kín miệng chum lên. Đám giòi nhặng ngoi lên cứ lúc nhúc, một mùi thối rờn rợn xông lên đến buồn ói. Bông ngồi bệt trên chỗ rơm lõa xõa bị đám gà bươi mà mếu máo nói. Thôi chết rồi, thế này thì mất cả chị lẫn trai rồi. Ngay lập tức ông Khải sai con gái lớn nấu một nồi nước sôi, còn ông đi gọi mấy người họ hàng tới để làm thịt con lợn nái. Cứ ngỡ rồi sẽ vớt vát được một chút ít gọi là làm vốn làm liếng. Nào ngờ khi mổ bụng con lợn nái ra, nội tạng của nó đã nhun nhún bầy nhầy, từng thớ thịt nhuộm cái màu tím đậm. Đến trò cũng không ma nào dám lấy, đừng nói đến việc mang ra chợ mà bán. Hai cha con bông lại phải ngậm ngùi, tấp cả bầy lợn lên chiếc xe cải tiến, hì hục kéo ra bãi rác đào hố rồi chôn lấp đi. Sau khi ông Khải đắp nhát đất cuối cùng rồi lặng lẽ ra về, thì một giọt nước mắt bỗng trượt trên má bông. Nó nóng rát. Đàn lợn chết đi, dòng sông cũng chết, thế là hết tất cả kế sinh nhai. Không biết do ám ảnh điều gì hay là nhàn rỗi tay chân, thắt ngặt miếng cơm manh áo mà ông Khải bỗng sinh ra bẩn tính. Suốt ngày ông la cà hàng quán uống rượu say lướt khướt. Bốn chị em bông thì lựa lời êm tiếng nhẹ mà khuyên can, nhưng ông cứ dùng rằng chửi bới suốt. Trong nhà cái gì bán được ông cũng đều bán sạch sành sanh. Cơm trắng chuyển sang cơm độn sắn, rồi cháo loãng rau chua. Cứ tình hình này thì sớm muộn gì tiếp đến sẽ là nhịn đói mà thôi. Bông có cảm tưởng mái ấm này đã bị mối mọt gặm ruỗng cột trống rồi. Một đợt bão nữa thôi là đủ để đổ sập tan tành. Rượu vào thì mất khôn, ông Khải trở thành tấm rèm cho người ta xỏ xiên thêu dệt chuyện vợ con này nọ. Đi ăn cỗ, ông cứ phải ngồi mâm dưới. Ông ức lắm. Hai đời vợ gộp lại, vậy mà chẳng đúc cho ra nổi lên một thằng cu. Bọn đàn bà con gái chúng mày, vô ích lắm. Chỉ biết ăn bám thằng này là giỏi thôi. Đã thế, tao đeo làm gì nữa cho chúng mày biết mặt. Một lần lảo đảo về nhà sau trận nhậu thâu đêm, ông Khải bật điện đánh thức bà Diễm với chị em bông dậy rồi mắng ra giả. Ba đứa em sợ sệt núp sau vai của chị. Bà Diễm ngồi bên cạnh úp tay vào mặt, buồn rũ rượi. Ông Khải mất tích nhiều ngày sau đó. Bà Diễm cùng chị em Bông chạy đôn chạy đáo khắp nhà người quen hay là họ hàng xa gần để tìm kiếm. Buổi trưa, đứa em quần ống cao ống thấp hớt hải cầm lá thư tuyệt mệnh của ông Khải chạy về đưa chị. Bảo đứa bạn đi chăn trâu ngoài đê nhặt được nó cạnh chiếc áo bộ đội bên gốc gạo giả. Những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội hiện ra. Các con, cha đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Cha mệt mỏi lắm rồi, bất lực lắm rồi. Cha muốn được yên nghỉ cùng với mẹ các con. Bông đọc đến đây thì chân tay rụng rời bồn rồn. Cô gào lên. Cha ơi, sao cha tự làm khổ bản thân mình như thế? Sao cứ phải có con trai mới được cơ chứ? Dân làng cũng đã dùng mọi cách, nhưng không sao trục vớt được xác của ông Khải. Thôi, cuối cùng cha và mẹ vẫn là một cặp. Các em đừng khóc nữa. Bồng an ủi đàn em nhỏ mà lồng ngực cô cứ nấc nghẹn thành từng cơn. Đêm đêm, cô cố dỗ dành những giấc mơ ngắn ngủi nhưng không gặp được cha. Nhiều lần bàng hoàng tỉnh giấc, nghe tiếng mèo hoang thê thiết rơi trong không gian tóc tang mà tim Bồng cứ đau nhói. Bồng thương đàn em, cô cũng dành một phần tình thương cho cả bà Diễm nữa. Kiếp đàn bà kém duyên vô phận, như bông hoa bừng nở lỗi mùa vậy. Bông quyết định bỏ học giữa chừng. Bà Diễm xót xa, nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác cả. Ba đứa em Bông đang lít nhít cấp 1, cấp 2. Năm miệng ăn và hàng chục dấu cộng các khoản chi tiêu lặt vặt, lấy đâu ra nguồn thu để mà trang trải nổi đây. Bà Diễm đã quán xuyến hơn trước, nhưng làm việc gì bà cũng chậm chạp dề dà. Không phải là bà lười, mà cái tạng người của bà nó vốn vậy, muốn nhanh hơn cũng khó lắm. Bông trở thành lao động chính của cả nhà. Hàng ngày cô và bà Diễm cuốc xới mấy vạt đất bên hồ trồng rau. Rồi một tay Bông cắt lá cọ, nẹp thành từng tấm, thừng lại cái chuồng lợn bỏ hoang đã lâu và gây thêm một đàn gà giống nữa. Bông dạy cho mấy đứa em tập làm những việc nhẹ, nhường cho bà Diễm những việc nhàn. Còn cô thì cứ xông xáo hết việc to, việc nặng. Nỗi đau nẻ ra những vết nứt, để hạt mầm yêu thương từ đó mà vươn lên. Chẳng biết từ bao giờ, Bông đã xem bà Diễm là mẹ mình. Bà Diễm hơi hâm hấp thật, nhưng vóc dáng vẫn còn mặn mà đường nét lắm. Cứ tối đến, tiếng chó cứ oang oảng nhặng xị ngoài rặng mồng tơi. Ban đầu Bông còn tưởng con chó sủa người đi đường. Sau mới bắt được quả tang, lão Kha nhà bên cạnh thao láo đôi mắt rình bà Diễm tắm. Bông nhặt đá ném ra, giả vờ kêu. Chuột, chuột. Tiếng chân lão ta uỳnh uỵch xa dần. Vụ đó Bông vẫn giữ kín. Sáng ngày hôm sau, cô lẳng lặng nhặt mấy tấm ván vụn gác lên trên chuồng gà, đóng thành một cánh cửa kiên cố hơn. Một buổi tối có mưa, lão Kha sang xin vài trái ớt để kho cá. 9 giờ tối rồi, ai còn nấu ăn gì mà ớt với chả cay. Lão Kha nhì nhằng lấy lý do trời mưa để nán lại lâu hơn. Lão đẩy đưa câu chuyện làm quà, bà Diễm chỉ dè chừng đáp lại. Bông vờ khâu chiếc áo hoa, thỉnh thoảng cứ ngước nhìn lão bằng ánh mắt cảnh giác. Khi cô tế nhị mời lão về, lão chẳng lấy làm ngại mà vẫn cứ trơ trẽn nói. Đằng nào cũng không kịp nữa rồi. Cá ướp muối sẵn cả rồi, Diễm đem đi kho cũng được. Nhận ra ý đồ của lão, Bông giấm giảng rồi nói. Bác về đi, đến giờ đi ngủ rồi. Lão Kha khật khưỡng bước ra hiên, cái mồm vẫn còn làm giảm mãi. Ba xảo rau, chẳng mấy chốc đã phủ xanh mườn mượt. Cũng có vài tay lái buôn, ngược sông lên đây tìm hỏi nhà Bông để mua rau. Thuận bán vừa mua thường xuyên, cho nên cũng thành quen tên nhớ mặt. Biết nhà Bông khuất nẻo lại không có đàn ông, có lần chúng dụ Bông ra chỗ bụi mía tùm, nhét sấp tiền bẩn thỉu vào túi Bông, hòng dở cái trò sằng bậy. Bông với lấy cái liềm vừa cắt ngồng cải giơ lên đe dọa. Mấy người cút khỏi đây đi, không tôi cắt cổ cả lũ bây giờ. Hai tay lái buôn hậm hực tháo lui. Ra khỏi cổng, chúng còn ném lại những câu tục tĩu. bông gục xuống khóc trên những bó rau nõn ướt. Bà Diễm chạy ra hỏi con. Kìa Bông, có chuyện gì thế con? Bông ôm lấy cổ của dì mà giấm dứt. Dì ơi, bọn nó là một lũ du côn gì à? Hiểu ra chuyện, bà Diễm vỗ vỗ vai Bông rồi nói. Thôi nín đi con, ta tìm mối khác vậy. Cánh lái buôn không gom rau nữa, khiến cho rau vườn nhà ế ẩm. Sáng nào bà Diễm và Bông cũng phải chở rau ra chợ bán lẻ. Cái chợ xép của một vùng quê khẻo lánh neo người, bán đến khi nào cho hết ba xào rau đang mùa thu hoạch đây. Cuối tháng 12, hoa cải trổ vàng, rồi cải cúc rau mùi thì là hành lá, cũng đã thi nhau nở rộ. Thế là mất trắng công sức mấy tháng dòng cày cuốc vun tưới. Bọn trẻ trong làng ngang qua, cứ hay tấm tắc khen vườn rau của chị Bông thật đẹp. Nhưng suốt ngày, cô cứ ngồi ru rú nơi xó nhà. Bông không muốn mở cửa ra vì sợ đôi mắt của mình chạm phải sự thật. Bà Diễm nấu cháo múc vào chiếc bát sứ mang lên cho cô. Mặt cô chất chứa ưu phiền, cô nói. Còn không ăn, cũng thấy no gì ạ? Những người đàn ông, vì cớ này hay cớ khác, đều tìm cách lân la bước vào ngôi nhà này. Họ mang theo gương mặt của những con heo nọc. Bàn tay nhỏ rẻ của Bông phải liên tục cầm dao cầm dựa. Nhưng trông gai nào rồi cũng sẽ dần vượt qua được cả. Chỉ miệng lưỡi thế gian bóng gió tiếng vào lời ra là chẳng có cách nào có thể dán lại cho chặt. Ừ thì cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng dù gì Bông vẫn là phận gái chưa chồng nên khó tránh khỏi bận tâm đôi chút. Cứ cách ba bữa nửa tuần, lão Kha lại vèn vèn sang nhà. Lão cứ hào háo nhìn Bông, rồi lại chằm chằm nhìn vào bà Diễm. Một bữa thấy Bông mài dao bên thành giếng, lão mới nhơn nhan hỏi. Này, thế chặt gà hay sao mà phải mài dao kỹ thế? Bông lạnh lùng đáp. Để chặt đầu dê đấy, có con mái mơ nó chạy lạc. Tần Ngân chứng kiến sự đó, bà Diễm quyết định sang nhà lão Kha để hỏi dò. Trời đã nhá nhem tối, vợ lão Kha đi sát gạo chưa về. Nhân lúc bà Diễm không để ý, lão mới đẩy bà ngã vào đống rơm. Bàn tay lão như cái kéo, xé toạc lần vải lụa ải mục của bà. Bà Diễm gào to. Đang thái rau bên giếng, Bồng xách luôn con dao láng bóng, lao qua giặng mùng tơi nhằng nhịt rồi hô to. Buông mẹ tao ra! Đúng lúc ấy vợ lão Kha về, bà ta chống nạnh choằn ngoằng. Ôi làng nước ơi, gian phu dâm phụ, đồ cướp chồng người khác! Không nói không rằng, Bông đỡ bà Diễm dậy, cô giữ cái lưỡi dao vào đầu lão Kha đang úp xuống. Bà xem lại chồng bà đi, chúng tôi đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, đừng có làm dùm bang lên nữa. Sau cái vụ đó, bà Diễm và Bông lại bị mang tiếng nhiều hơn. Một thổi ra 10 mà 10 vỡ thành 100. Vợ lão Kha đi khắp nơi rêu rao bêu xấu bà Diễm để giữ thể diện lại cho ông chồng động đực. Chẳng gì thì lão ta cũng mang danh trưởng xóm, ai mà chẳng nể chẳng tin chứ. Nhà Bông bây giờ như cái hoang đảo bị cô lập hoàn toàn. Những tin đồn ác ý đã niêm phong tuổi trẻ của chị em Bông bằng những tháng ngày lủi thủi. Lâu lâu đứa em út lại khóc tu tu, kể ở lớp bị bạn bè lấy chuyện gia đình ra trêu chọc. Bông vuốt tóc nó rồi dịu dàng nói. Thôi em, cứ để chúng nó nói mỏi mồm đi, rồi chúng nó phải im thôi. Bà Diễm và Bông đào hố trồng cây hồng xiêm thì phát hiện ra một cái hũ sành. Bông đinh ninh trong đó là đựng tro cốt gì đó. Bởi hồi còn sống, cha Bông kể, nơi đây xưa kia vốn là một bãi tha ma chôn người chết trẻ. Bông thành tâm bê cái hũ lên định mang ra mé sông chôn lại, thì thế nào vấp chân trúng cái cành củi khô trượt ngã. Chiếc hũ va vào hòn đá vỡ tan ra. Ở bên trong toàn là vàng với ngọc. Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả mọi thứ. Đáng lẽ với số tiền lớn đang sở hữu, gia đình Bông thừa sức mua một ngôi nhà khang trang trên thị trấn để chạy trốn những điều tiếng nơi nhân gian. Nhưng Bông bàn với bà Diễm sẽ ở lại đây, mình sống sao thì ít nhất ông trời cũng đã cảm thấu. Phải trải qua nghèo hèn thì mới thấm thía hết giá trị của sự giàu sang. Cạnh một ngôi nhà cấp 4-3 gian, Bông xây thêm một ngôi nhà 2 tầng lộng lẫy. Phần tiền còn lại, cô để bà Diễm đứng tên đem gửi ngân hàng. Hai đứa nói đùa. Sau này chúng con đi lấy chồng cả, dì sống một mình, tha hồ mà rộng nhá. Bông xen vào. Thôi, thế thì con chấp nhận ế chồng cũng được. Cả nhà cùng cười khúc khích. Lâu lắm rồi căn nhà ấy mới rộn lên tiếng cười sảng khoái đến như vậy. Nhà to cửa chắc, tường cao rào kín rồi, nên khi bóng tối buông xuống, không phải ngay ngáy lo sợ lũ đàn ông mang gương mặt của những con heo nọc thập thò mò tới đây để quấy rầy. Bồng có nuôi thêm một con chó bẹc dê. Cảm giác có con chó dữ tợn canh chừng mỗi đêm làm Bông yên tâm hơn khi đặt lưng xuống manh chiếu trúc. Bông từng không ít lần chiêm bao thấy mẹ. Ở một nơi thật xa, mẹ hay mỉm cười với cô. Mẹ thỏa lòng khi biết chị em Bông sống trong sung túc cùng với bà Diễm. Thế nhưng cũng thật lạ là Bông chưa bao giờ gặp ông Khải. Có khi nào cha mẹ chưa gặp được nhau không nhỉ? Bông đau đáu mỗi khi dụi mắt với câu hỏi đó. Dân làng thấy nhà Bông giàu có thì lại mon men bắt quàng làm thân. Ai có khó khăn gì thì cũng đều tìm đến để vay gạo mượn tiền. Bà Diễm cũng sợi lời cho vay cho mượn mà như là ban phước vậy. Bà chẳng gây những điều khó dễ gì cả, cũng không hề tính lãi suất thiệt hơn. Thỉnh thoảng ôn lại chuyện cũ với Bông, bà Diễm lại khắc khoải nhớ những ngày chạy ngược chạy xuôi để vay hàng xóm. Đời người như dòng sông chảy mãi, có khúc quanh co, cũng có khúc nuột nà. Giàu thế chứ giàu nữa, gia đình Bông vẫn giữ một nếp sống bình dân. Mảnh vườn rộng sau nhà vẫn luôn xanh rau tốt lá. Chiếc chuồng lợn mái cọ sớm trưa rã tiếng gà tiếng lợn. Sắp tới Bông sẽ thuê thợ đào ao thả cá mẻ hoa nữa. Mấy đứa em của Bông vừa chăm ngoan, học hành cũng tấn tới lắm. Coi như cũng vợi bớt nỗi buồn của cô. Rồi Bông cũng chớm cái tuổi đôi mươi, một vài mối ngỏ lời xin cưới hỏi. Nhưng mà trong lòng Bông thì thực vẫn chưa nguôi sóng. Bởi cô luôn canh cánh hai điều. Thứ nhất, xác của ông Khải vẫn chưa được tìm thấy. Thứ hai, bà Diễm vẫn đang tuổi băm, chẳng lẽ suốt đời ở quá nuôi con chồng. Hơn nữa Bông còn định xin học lại lớp bổ túc văn hóa phổ thông. Cô muốn nối lại ước mơ đứt quãng của mình. Những buổi chiều nhiều gió, Bông vẫn hằng một mình rong ruổi ra bến sông ngắm nhớ lại những ký ức xa xôi. Cảnh sắc hoang tàn, cỏ dưới chân trụi khô từng vạt. Ở phía trước dòng nước đen như mực trở đầy rêu rác, chùm lá gạo rụng xuống làm vỡ tan bóng cánh chim sầu. Cha ơi, cha đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ đang ở chỗ nào? Bông thèm trở lại những ngày thơ dại. Cô khẽ khép bờ mi mỏi mệt. Một khoảng trời dĩ vãng hiện ra. Nó bình dị và nguyên trong. Hồi đó, Bông thường hay ra đây, trèo lên cành gạo già chỉa ngang, ngồi vắt vẻo phóng tầm mắt, ngóng dáng hình của cha mẹ. Cha đưa cánh tay rám nắng trèo con thuyền bé bé bập bềnh trôi giữa miền hoa lục bình thấm ánh hoàng hôn. Và mẹ thì đứng bên cạnh ôm chiếc giỏ nan tôm cá nặng đầy. Bông đã ngừng khóc những lúc đứng đây, nước mắt chỉ làm vết đau thêm rát. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự đổi khác. Những thứ ngày xưa thiếu thì bây giờ lại thừa. Còn những thứ ngày xưa thừa thì bây giờ lại thiếu. Cuộc sống đôi khi không thể lấy cái này để bù đắp cái kia được. Bà Diễm cũng trẻ ra cả chục tuổi. Làn tóc dài óng ả càng tôn lên nước da trắng đều ưng ửng. Mỗi lần xem chương trình mẹ và bé trên tivi, bà thường buột miệng nói: "Ôi, thằng cu kia sao mà yêu thế?" Bông biết là bà Diễm rất khao khát làm mẹ. Có bận nửa đùa nửa thật, Bông mới nói: "Dì ơi, dì sang ngang lần nữa đi. Chị em con nhượng lại một nửa số tiền gửi ngân hàng cho dì đấy." Bà Diễm thì vô tư, bà phá lên cười sặc sụa. Các con của gầm cầu, gì cũng bám theo đấy. Đứa thứ ba chen lời nói. À, hay là dì kiếm thêm cho chúng con một đứa em đi. Bốn chị em con đều dơ hay ủng hộ dì cả. Đôi mắt của bà Diễm đột nhiên buông thõng. Dì mà đẻ được như người ta, thì cha bọn con đã không chán đời mà lao sông tự tử. Bà Diễm kéo áo chấm chấm khóe mắt đỏ hoen của mình. Chị em Bông vây quanh lấy bà. Và Bông nhớ ra là bây giờ sắp đến giỗ của cha. Vậy mà thấm thoát đã 4 năm rồi. Ngày giỗ của ông Khải, gian bếp ấm thơm cái mùi xào nấu thức ăn. Mỗi người một tay một chân, cùng chăm chút làm mâm cỗ đủ đầy thịnh soạn. Khi bà Diễm và mấy chị em Bông đang quỳ trước bàn thờ ông Khải, thì nghe tiếng con béc dê sủa ầm lên. Gió thổi rì rào qua khóm mía như đang phụ họa. Bông bất giác quay mặt ra. Cha! Tất cả đồng loạt hướng ra ngoài cổng. Ông Khải bằng xương bằng thịt. Em út Bông sợ hãi bám chặt gấu áo của chị. Bà Diễm thì run rẩy đưa tay véo lên mặt mình thật đau. Một luồng hơi lạnh từ đầu lan dọc xuống sống lưng và các khớp tay của Bông. Hôm nay trời nắng vàng ươm, cái hình ảnh người đàn ông bế theo đứa trẻ trên tay cùng cái bóng lênh khênh hẳn lên mặt đất rất rõ. Đứng vậy, chẳng kịp xỏ dép vào chân, Bông chạy ảo ra ngoài. Cha, đúng là cha rồi, đây không phải là mơ đâu. Dì ơi, các em ơi, cha còn sống, cha vẫn còn sống. Ông Khải không có thay đổi nhiều, vẫn là cái nước da sạm đen rắn giỏi. Vẫn là cái dáng rong ròng cao cao. Chỉ là mái tóc đã điểm xuyết hoa dâm và bộ râu thì tốt hơn ngày trước. Trong chốc lát, bà Diễm và mấy đứa em Bông cũng ùa tới níu vây lấy ông. Thằng bé chừng 2 tuổi, tưởng mọi người đang trêu đùa nó, cứ bật cười nắc nẻ mãi. Bông khóc, bà Diễm cũng khóc, cả đàn em cùng khóc theo. Mừng mừng tủi tủi thương thương. Ông Khải quỳ xuống, quệt ngang dòng lệ rỉ ra từ khóe mắt trũng sâu, rồi vuốt lấy mái tóc thẳng cu láo lỉnh mà nói. Xin lỗi em, xin lỗi các con, cha. Hồi ấy vào một lần say rượu, do phẫn chí, ông Khải đã viết thư tuyệt mệnh để lừa gạt cả nhà như một trò đùa ngớ ngẩn, với ý định sẽ đi đâu đó một hôm, xem bà Diễm và chị em Bông phản ứng thế nào. Nào ngờ khi vừa bơi sang bên kia sông, người ta tưởng ông là trộm chó nên hùa vào đánh ông đến chấn thương đầu. Một người đàn bà quá bụa làm nghề cất vó gặp ông lê lết bên triển sông. Bà thấy thương tình, đã đưa ông về căn nhà nhỏ để cưu mang chăm sóc thuốc men. Khi tỉnh lại, ông đã hoàn toàn bị mất đi trí nhớ. Từ đó ông sống chung trạ với người đàn bà kia như vợ chồng. Đến hơn 1 năm sau, ông sinh được thằng cu kháu khỉnh, đặt tên là Chí. Chớ trêu thay, một lần người đàn bà đi cất vó giữa đêm mưa, bị cảm lạnh rồi đột tử ngay dưới cái bậc ván mà dân làng thường hay giặt rũ quần áo, bỏ lại ông Khải với thằng Chí tội nghiệp. Trong cơn đau đớn, ông Khải đã mang toàn bộ số vó còn lại dưới gầm giường ra giữa sân rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa lẹt đẹt cháy rồi bùng lên rừng rực. Thằng cu Chí nằm trên võng, khóc gào thảm thiết. Ngọn lửa và tiếng khóc quay cuồng trong đầu của ông, nhức nhối như hộp sọ đang nẻ toác ra. Ông Khải ôm đầu quỵ xuống, rồi cứ lăn qua lăn lại ngay giữa sân. Mỗi vòng lăn, ông lại vỡ ra trong não của mình một bóng hình hay một giọng nói của ai đó. Người đàn bà cất vó. Cu Chí. Những đứa con gái. Bà Diễm, người vợ cũ, tất cả chao đảo chập choạng lẫn lộn, vật vã rung lắc và cuồng nộ. Tỉnh lại trong bệnh viện, ông Khải ngơ ngác nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng, rồi giật mình thét lên. Bông ơi, Chí ơi, Diễm ơi! Ông Khải thắp lên nén nhang trên ban thờ vợ cũ. Sau bao ám ảnh kinh hoàng và mặc cảm tội lỗi, lần đầu tiên, ông tìm thấy một chút an yên. Trong giấc mộng mị lúc nửa đêm, ông đã thấy vợ mình tha thứ cho tội nghiệt mà ông gây ra trong đêm mưa máu gió tanh năm nào. Những mạch máu lưu thông trong cơ thể mỗi con người ở miền quê này có lẽ đều chung nhịp chảy với dòng sông. Khi cùng ông Khải và thím Diễm thả những cánh hoa cúc trắng mặt nước xanh đen, bông chợt nghĩ bâng quơ như vậy. Sông mang đến cho con người nhiều điều và cũng mang đi nhiều thứ. Đời sông chảy xuôi, kiếp người lại trôi ngược. Ai đã thực sự tìm được cho mình một bến đỗ bình yên chứ? Hình như những giọt nước mắt đang rơi xuống lặng thầm đã đánh thức linh hồn của người đàn bà đoản mệnh ngủ sâu dưới dòng sông tang tóc. Để sóng bỗng tràn ngược bờ, những nỗi nhớ chơi vơi. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Dưới dòng nước đục của tác giả Mạnh Ninh xin phép được khép lại. Xin cảm ơn các quý vị thính giả đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe trọn vẹn tập truyện ngày hôm nay. Chị Cường xin hẹn quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.